Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện Vượt Giới Yêu Em được viết bởi tác giả An An. Sau khi mà gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi cũng như là suy đoán của quý vị về cô gái tên là Thiên Lan và chàng trai tên là Việt. Liệu rằng hai người này có mối quan hệ như thế nào? Và ngày hôm nay Tâm An sẽ bật mí cho quý vị về mối quan hệ rắc rối đó. Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 3 của câu chuyện này. Trong ngôi nhà 3 tầng khang trang, một cậu nhóc tầm 5 tuổi đang ngồi xem phim hoạt hình, biểu cảm hờ hững giống như không mấy hứng thú. Ông Phúc nhìn đứa con trai hiếm muộn của mình, ông thở dài. Gần 50 tuổi mới có con, mà đứa con này vợ ông phải dùng tính mạng để đánh đổi. Thằng bé càng lớn, càng trở nên lầm lì ít nói. Nó không muốn kết bạn hay giao tiếp cùng ai, chỉ thích chơi với Hà Việt, nhưng anh lại rất ít khi về. Thành thử ra thằng bé suốt ngày ôm tivi, không chịu ra khỏi nhà. Những lúc ông Phúc đến công ty, sẽ có người giúp việc trông chừng thằng bé. Mấy năm qua ông thường xuyên đi công tác, cũng vì vậy mà thời gian dành cho con còn ít hơn cả người giúp việc. Ông Phúc xoa đầu con, giọng nói ân cần hết mức. Con trai này, lát nữa có dì Quyên đến nhà, chúng ta cùng dì ấy ăn một bữa cơm nhé. Dì Quyên là ai ạ? Dì Quyên sau này sẽ dọn đến đây sống cùng với bố con mình. Dì ấy, con không thích. Thằng bé gắt lên, tắt tivi rồi bỏ về phòng. Ông Phúc bất ngờ trước phản ứng của con trai. Ông vội vàng đuổi theo. Khôi Vĩ à, dì Quyên rất tốt. Dì ấy sẽ thương con như mẹ của con. Con à, con ghét bố. Giọng nói non nớt mang theo một loại ấm ức khiến người khác đau lòng. Mặt thằng bé đỏ ửng như sắp khóc. Nó thậm chí còn không thèm nhìn bố, leo lên giường kéo chăn trùm kín đầu. Ông Phúc thừa nhận mình không phải là một người bố tốt, bỏ bê con trai mấy năm nay, giờ bắt thằng bé phải chấp nhận việc bố nó đi bước nữa. Ông thật sự rất áy náy. Nhưng hiện tại sự nghiệp ông cũng ổn định rồi, ông muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con trai, cho nó một gia đình trọn vẹn. Thục Quyên là một người phụ nữ rất tốt, lại hiểu chuyện. Cả hai đã tìm hiểu nhau rất kỹ mới đi đến quyết định này. Nhìn đồng hồ sắp điểm 11 giờ, ông Phúc cố gắng thuyết phục con trai thêm một lần nữa. Ông không muốn lần đầu Thục Quyên đến lại xảy ra tình huống khó xử. Khôi Vĩ đâu rồi anh? Bà Quyên vừa vào tới nhà đã hỏi. Bà đã 50 nhưng da rẻ vẫn rất mịn màng, dáng người cân đối, gương mặt thì phúc hậu dịu dàng, vừa nhìn là có thiện cảm ngay. Ông Phúc cười khổ, giải thích. Có lẽ thằng bé cần thêm thời gian để chấp nhận chuyện này. Anh xin lỗi. Không sao đâu ạ, chúng ta còn nhiều thời gian. Anh đừng ép nó. Nó còn quá nhỏ để thấu hiểu mọi chuyện. Ngay cả Thiên Lam, em còn không thuyết phục được. Huống chi là thằng bé chứ. Hôm nay Thiên Lan về đúng không? Dạ vâng. Từ năm ngoái tới giờ nó ít khi về nhà. Kỳ nghỉ lễ 4 ngày. Mà cũng chả thấy mặt mũi đâu. Bệnh tình của con bé không có tiến triển gì sao em? Bác sĩ Liên có gọi cho em. Con bé không đến đấy. Từ 2 tháng trước anh à. Bà Quyên không biết phải làm sao với đứa con gái này. Từ cái ngày chồng mất, bà là người gián tiếp đẩy Thiên Lan vào bế tắc. Bà biết con gái tự trách bản thân rất nhiều. Lúc đó cũng vì quá sốc trước sự ra đi đột ngột của chồng, nên bà ích kỷ, đem trách nhiệm đổ lên đầu của con gái. Sau này nghĩ lại mới thấy vô cùng hối hận. Giá như khoảng thời gian đó bà chịu quan tâm đến con gái nhiều hơn, thì có lẽ Thiên Lan đã không bị bệnh. Ông Phúc vỗ nhẹ vào vai của bà, giống như động viên. Anh rất mong sau khi chúng ta kết hôn, con bé dọn đến đây, anh sẽ cố gắng đối xử với Thiên Lan không khác gì bố ruột của nó. Hy vọng bệnh tình của con bé sẽ được chữa khỏi. Dạ vâng, em cũng mong giống như anh nói. Chúng ta sẽ làm được, em đừng lo. Vừa về đến ký túc xá, Thiên Lan đã đem vali ném vào một góc. Cô cần một giấc ngủ để lấy lại tinh thần. Mới nằm xuống không lâu, đầu óc trở nên mụ mị. Tiếng chuông điện thoại phá tan cơn buồn ngủ vừa kéo đến. Cô mở trừng mắt lên trần nhà, lồng ngực khó chịu trước sự ồn ào đáng ghét này. Khi nào thì con về nhà? Con bận lắm. Thiên Lan à, con muốn nhìn thấy mẹ lo lắng đến phát bệnh mới thỏa đáng con có đúng không? Tại sao con lại không đến chỗ bác sĩ Liên chứ? Con đến đấy làm gì hả mẹ? Chẳng phải mẹ sợ mọi người biết mình có một đứa con gái bị bệnh tâm thần sao? Mẹ lo lắng cho con, hay là lo lắng ngày cưới mọi người thắc mắc tại sao con gái của mẹ không có mặt? Tại sao con nghĩ về mẹ như thế chứ? Mẹ chỉ có một mình con, mẹ không thương con thì mẹ thương ai? Mẹ có người đàn ông khác rồi còn gì. Mẹ đâu có cần con và bố. Kìa, con đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Mẹ rất thương con, mẹ... Nhắc đến bố, hốc mắt của Thiên Lan đỏ ửng. Cô không nhớ mình đã quên cách rơi nước mắt từ khi nào. Có lẽ từ ngày bố mất, hoặc sau đó vài tháng. Cô ném điện thoại lên giường rồi bó gối ngồi thần thờ. Mọi thứ trước mắt như được bao bọc bởi một tấm vải màu đen. Cô không nhìn thấy được chút ánh sáng nhỏ nhoi nào. Trong thế giới tăm tối ấy, những suy nghĩ tiêu cực, bi quan lũ lượt kéo đến. Mẹ không cần con. Bố ơi, mẹ ghét con. Bọn họ nói con bị bệnh. Cô cứ lẩm bẩm trong vô thức và bật khóc. Cảnh tượng về cái đêm kinh hoàng ấy lại hiện ra trong đầu. Tiếng nấc đầy thống khổ bật ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp. Rất rất nhiều lần, Thiên Lan chỉ muốn chết. Cô muốn được gặp bố, muốn được bố âu yếm xoa đầu. Con sợ lắm bố ơi. Bố về, mang con đi với. Thiên Lan khóc rất to. Trong phòng không có ai. Cảm giác lạnh lẽo như muốn nhấn chìm cô trong nỗi tuyệt vọng. Thiên Lan đột nhiên gạt nước mắt. Cô từ trên giường đứng bật dậy, chạy tới tìm vali để tìm kiếm thứ gì đó. Ngay lúc ngón tay chạm đến con dao lạnh lẽo được giấu trong ba lô, bức vẽ chân dung một người đàn ông đập vào mắt của cô. Sẽ có người thay bố bảo vệ con. Thiên Lan à, bố xin lỗi. Những lời chăn trối cuối cùng của bố từ đâu vọng về. Con dao trong tay của cô rơi xuống sàn. Cô ngồi sụp xuống, ánh mắt như dại ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hà Việt. Bà Quyên không gặp con gái từ 3 tháng trước. Mỗi lần bà gọi điện cho cô, rất ít khi cô nghe máy. Hoặc có nghe, chỉ nói được vài câu, vội vàng cúp ngay. Bà có đến ký túc xá nhưng con gái lại không chịu ra gặp. Vậy nên muốn gần gũi với con như trước là điều bà không dám mơ ước tới. Kể từ sau cuộc gọi của mẹ, Thiên Lan càng trở nên thu mình hơn. Cô nghiện thuốc lá nặng. Cậu hôm đang ngồi vẽ, lại không thể nào tập trung, còn cáu gắt với chính bạn cùng phòng. Những biểu hiện này lúc trước rất ít khi xuất hiện, nhưng gần đây cứ lặp đi lặp lại. Thiên Lan không còn kiểm soát được nữa. Cô cũng tự sợ hãi chính bản thân mình. Gần một tuần nay cô bị mất ngủ, hai mắt của cô trũng sâu, làn da vốn đã rất trắng, nay lại trở nên nhợt nhạt đến kinh người. Cậu định đi đâu đấy à? Ừ. Thấy Thiên Lan xếp quần áo bỏ vào ba lô, cô bạn giường trên hiếu kỳ nhìn xuống hỏi. Thiên Lan đáp lại ngắn gọn rồi bước vào nhà vệ sinh. Những người còn lại trong phòng nhìn nhau khó hiểu. Cô bạn lúc nãy bĩu môi. Cô ta lại bị làm sao đấy? Cậu chưa nghe cái gì à? Nghe gì? Cậu lấp lửng như thế, bọn tớ lại càng tò mò đấy. Tớ nghe nói Thiên Lan bị bệnh gì đấy, tinh thần cậu ta không được ổn định đâu. Có thật không? Cậu mà nói bừa, nhỡ cậu ta nghe được là chết đấy. Thật đấy, mẹ tớ làm ở bệnh viện, cậu ta thường hay tới đó để khám. Thật á? Ôi trời, thảo nào cậu ta lầm lầm lì lì cứ như ma ấy. Xinh đẹp thế kia mà bị tâm thần thì bỏ rồi. Đằng sau cánh cửa kia, Thiên Lan nghe rất rõ những gì mọi người đang bàn tán về mình. Nụ cười nhạt nhẽo khiến biểu cảm trên gương mặt của cô lại càng thêm thê lương. Cửa nhà vệ sinh bật mở, tiếng nói chuyện huyên náo cũng im bặt. Thiên Lan mang ba lô trên vai, rồi sau đó bước ra ngoài, không quan tâm đến vẻ mặt hiếu kỳ của mọi người đang dành cho mình. Hơn một tuần nay, Hà Việt và Long cùng nhau đóng bàn ghế. Mấy việc tưởng chừng đơn giản này nhưng lại ngốn khá nhiều thời gian. Sau kỳ nghỉ lễ, khách đến du lịch bắt đầu ít dần. Khả Nhi cũng rảnh rỗi, chạy tới chạy lui, phụ giúp mọi người. Anh Việt ơi, tuần sau anh về nhà à? Ừ, tuần sau anh Phúc kết hôn. Nghe mẹ em bảo anh Phúc cưới một cô giáo, có đúng không ạ? Anh cũng không rõ cho lắm. Hà Việt hì hụi bào thanh gỗ dài trở nên vuông vức. Trời nóng nên anh cởi trần, từng giọt mồ hôi lăn trên khuôn ngực vạm vỡ. Khả Nhi ngồi chống cằm, say sưa ngắm mọi người bận rộn. Anh Việt này, chị gái ở thành phố có liên lạc với anh không? Động tác của Hà Việt thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh anh điềm tĩnh đáp. Không có. Vậy á, em còn tưởng chị ấy theo đuổi anh quyết liệt chứ. Người gì vừa trắng lại vừa xinh, vừa nhìn là có ấn tượng ngay. Anh thấy cũng bình thường. Khả Nhi nghe xong bĩu môi, miệng nói bình thường, nhưng tay anh đỏ ửng cả lên. Không biết đây là bình thường kiểu gì. Anh Việt ơi, nhiều đây đủ một bộ rồi đấy. Ừ, nghỉ ngơi. Chiều chúng ta làm tiếp. Bây giờ anh về à? Anh về đây, hai đứa ăn cơm đi nhá. Long và Khả Nhi hơn kém nhau 2 tuổi. Từ lúc Hà Việt xây nhà nghỉ, anh có ý định tìm một người địa phương để giúp mình coi ngó. Long là trai bàn thật thà lại chăm chỉ. Nói là làm thuê cho Hà Việt, nhưng cậu ấy ở giống như nhà mình hơn. Tháng nào Việt cũng cho cậu ấy mấy thùng sữa đem về cho bà ngoại. Thuốc bổ lại càng không thiếu. Tiền lương không những nhận đủ mà còn đưa thêm. Hà Việt về rồi, Khả Nhi cũng đem cơm dọn ra cái bàn phía trước sân. Long rửa mặt rồi ngồi xuống ghế mây. Hai người còn chưa động đũa đã thấy một cô gái mặc váy trắng đi về phía bọn họ. Khả Nhi tròn khoe mắt nhìn cô. Vừa mới nhắc tới chị gái này thì chị ấy đã xuất hiện rồi. Đúng là khó tin. Còn phòng trống không em? Dạ còn ạ. Cho chị một phòng, tầng 3 càng tốt. Dạ vâng, chị đi một mình à? Ừ. Mà chị ăn cơm chưa? Chị ăn với bọn em luôn nhá. Thiên Lan tháo kính râm xuống, đôi mắt thâm quầng của cô khiến cho Nhi có linh cảm không tốt. Hình như chị gái này gặp chuyện gì thì phải. Thiên Lan nhận phòng trước, cô tắm sơ qua, thay quần áo rồi mới xuống ăn cơm. Lòng kéo ghế ngồi xuống bên Khả Nhi, thắc mắc hỏi. Em có thấy cái gì kỳ lạ không? Cái gì ạ? Cô gái đó toàn mặc quần áo màu trắng. Em thấy đẹp mà, chị ấy tao nhã cực kỳ. Thấy Thiên Lan đi ra, Long cũng im lặng. Bữa cơm chỉ có món rau xào cùng với thịt kho. Khả Nhi sợ đạm bạc quá, nên trong lúc chờ Thiên Lan, cô đã làm thêm một món trứng. Hôm nay chỉ có thế này thôi, buổi tối chị muốn ăn gì, chị nói với em chuẩn bị. Không sao đâu, mọi người ăn cái gì, chị ăn cái đấy. Dạ vâng, anh Việt vừa mới về, thế trên đường chị có gặp không ạ? Chị có. Mục đích của cô đến đây là để tìm Hà Việt. Lúc nãy trên xe cô nhìn thấy xe anh chạy lướt qua. Nhưng Hà Việt cũng giống như mọi người ở đây, không nghĩ rằng cô quay lại. Thiên Lan ăn rất từ tốn. Còn bé Nhi sới đến chén thứ hai, cô vẫn còn chưa ăn xong một chén. Chị ơi, chị định ở lại mấy ngày ạ? Chị chưa biết, có thể là một tuần. Tuần sau anh họ em đi thành phố, nếu tiện ấy, chị có thể đi chung cùng với anh ý. Anh họ em đi thành phố làm gì? Dạ, anh ấy đi dự đám cưới chị ạ. Thiên Lan nhìn chằm chằm vào đĩa thịt kho. Thật trùng hợp, tuần sau cũng có một đám cưới, chờ cô tới dự. Hạ Việt tắm xong cởi trần từ trên phòng đi xuống. Bữa trưa của anh rất đơn giản, nồi măng rừng hâm lại rồi ăn kèm với kim chi. Hạ Việt đang dưới cơm thì nghe tiếng gõ cửa. Anh lưỡng lự định về phòng lấy áo mặc vào, nhưng mà người tới lại không có kiên nhẫn, muốn gõ thủng cửa nhà anh. Sao lại là cô? Còn nằm mơ Hà Việt không ngờ mình lại gặp lại Thiên Lan sớm như vậy. Cô cười nhạt, lách qua người anh rồi thản nhiên bước vào trong nhà. Anh chưa ăn cơm à? Tôi chưa. Còn cô? Tôi ăn ở nhà nghỉ rồi. Cô đi một mình à? Ừ. Thế cô ở lại mấy ngày? Một tuần. Lâu như vậy sao? Nghe cô nói ở lại một tuần, Hà Việt tự dưng lại cảm thấy vui. Tuy nhiên ngoài miệng lại có ý chê cô phiền phức. Thiên Lan tự kéo ghế ngồi xuống. Hà Việt bị cô nhìn đến mất tự nhiên, nên chén cơm đang cầm hơn 5 phút vẫn còn y nguyên. Tôi dọn đến đây sống cùng anh có được không? Hà Việt nghe xong bị sặc, ho đến đỏ cả mặt. Anh không ngờ cô có thể thẳng thắn đến mức đó. Dù sao Thiên Lan cũng là con gái, nếu thích ý, thì không nên thổ lộ trực tiếp như vậy chứ. Thiên Lan nghiêm túc chờ đợi, cô không nói suông. Ý nghĩ này được hình thành từ trong đầu của cô từ tối ngày hôm qua. Cô có ấn tượng đặc biệt với người đàn ông này. Chỉ có anh là người duy nhất làm cho cô liên tưởng đến bố. Hà Việt uống một ngụm nước, lấy lại bình tĩnh. Không được, bởi vì tôi có bạn gái rồi. Thế bạn gái của anh tên gì? Ờ, cô ấy... Anh gọi cho bạn gái của mình đi. Nếu cô ấy nghe máy, tôi từ bỏ. Hà Việt chỉ có một cô bạn gái ảo tưởng trong đầu. Bảo anh gọi điện chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Sẵn điện thoại anh đang trên bàn, Thiên Lan thản nhiên cầm lên đúng lúc có người gọi tới. Nhìn cái tên cùng với những con số đang hiển thị, cô thất thần. Có một thứ gì đó vừa sụp đổ. Cô không biết đây là trùng hợp hay là trò đùa của định mệnh. Chỉ biết trái tim đang nhức nhối rất khó chịu. Hà Việt lấy điện thoại từ cô rồi ra phòng khách nghe máy. Thiên Lan nhìn theo bóng lưng cởi trần của anh, hai tay siết chặt, nổi đầy gân xanh. Dạ em nghe. Tuần này chú có thể sắp xếp về sớm hơn được không? Khổi Vĩ nó không chịu ăn uống cái gì từ hôm qua tới giờ. Anh khuyên thế nào, thằng bé cũng không nghe. Có phải vì chuyện kết hôn của anh? Ừ. Thằng bé nó phản ứng rất mạnh, nên anh... Anh rời lại không được sao? Hà Việt thở dài. Lần đầu tiên anh lên tiếng về chuyện tình cảm của anh trai mình. Cũng vì nghĩ cho Khôi Vĩ nên Hà Việt mới đưa ra lời đề nghị này. Anh và Thục Quyên thống nhất chọn ngày. Bây giờ mà rời lại, e là hơi khó. Anh đưa điện thoại cho Khôi Vĩ đi. Em có chuyện này muốn nói với thằng bé. Thiên Lan đợi rất lâu, cuộc điện thoại của Hà Việt mới kết thúc. Giọng của cô nghe rất lạ, giống như đang kìm nén một thứ gì đó. Ai vừa gọi cho anh vậy? À, anh trai tôi. Hà Phúc, Hà Việt, hóa ra hai người họ là anh em. Thiên Lan cười nhạt nhẽo, biểu cảm biến hóa khác lạ của cô khiến cho Hà Việt không mấy bất ngờ. Anh tưởng cô hỏi thêm gì đó, nhưng Thiên Lan đột nhiên đứng dậy. Cô làm sao thế? Không phải anh muốn đuổi tôi về à? Phòng bên nhà nghỉ rộng hơn, chỗ tôi không thích hợp đâu. Tôi biết. Vậy cô... Anh có muốn ngủ với tôi không? Hà Việt đứng đơ ra. Tuy không phải lần đầu tiên Thiên Lan hỏi câu đó, nhưng anh cảm giác thái độ của cô lần này khác hẳn. Linh cảm mách bảo cô sẽ làm thật, nên anh không dám mạnh miệng như lần trước. Cô đi về đi. Trong ngày hôm nay, tôi đợi câu trả lời của anh. Sáng ngày mai, tôi sẽ rời khỏi đây. Nói xong cô dứt khoát đi ra cửa. Trời hôm nay rất đẹp, nắng ráo, nhưng lại không quá gay gắt. Những ruộng cải trải dài mênh mông, màu vàng ngọt kéo dài đến tận nơi chân trời xa tít. Thiên Lan rảo bước trên con đường mòn. Cô không biết liệu trên đời này có ai sẵn sàng chấp nhận tính cách của mình, sẵn sàng bao dung, bảo vệ cô giống bố cô đã từng làm hay không. Tại sao lúc nào con cũng bướng bỉnh như vậy chứ? Còn trả lại bố cho mẹ, trả lại cho mẹ đi. Thiên Lan ngồi xuống đất, hai tay cô run rẩy ôm lấy đầu mình, vẻ mặt khổ sở bật khóc. Dưới làn mưa tầm tã, bố được mọi người kéo ra khỏi xe. Cơ thể của bố mềm oặt, toàn thân đều là máu. Mẹ thì không ngừng gào khóc, tiếng hét khàn đặc như xé tan cuống họng. Thiên Lan đội mưa đứng đó, chịu đựng sự trách móc đau đớn từ mẹ. Cô không biết phải làm gì. Cô trơ mắt nhìn bố càng ngày càng rời xa mình. Thiền Lan à, con đừng khóc. Bố xin lỗi con. 3 năm qua cô sống trong sự dày vò của quá khứ. Thiền Lan không dám đối diện. Cô lựa chọn trốn tránh, lựa chọn sống trong những hồi ức đẹp đẽ trước năm 20 tuổi. Nếu như ông trời cho cô một điều ước, Thiền Lan chỉ ước mình không bao giờ đón sinh nhật tuổi 20, bởi vì đó cũng chính là ngày bố cô mất. Hà Việt cầm túi sách đuổi theo Thiền Lan. Anh chợt dừng bước, khoảng cách mà cô đang tạo ra khiến cho anh không dám xâm phạm. Cô đang ngồi đó, ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Bả vai nhỏ nhắn run lên từng hồi, nhìn hình ảnh đó lồng ngực của Hà Việt dấy lên một cảm giác nhoi nhói khó tả. Anh biết tình trạng của cô, nhưng lại không biết phải làm cách nào để an ủi. Cảm xúc của Thiền Lan hệt như một tấm thủy tinh mỏng. Nếu như vô tình chạm tay tới, có thể phá vỡ bất cứ lúc nào. Hà Việt khó xử, khóe môi mấp máy, một lúc sau mới nói rõ lời. Thiền Lan, đừng khóc. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt to tròn ửng hồng ngấn nước. Bằng một phép màu nào đó, câu nói của Hà Việt một lần nữa xoa dịu được sự khủng hoảng trong đầu cô. Thiền Lan loạng choạng đứng dậy, Hà Việt cũng từng bước tiến về phía cô. Một thân ảnh yếu ớt ngã vào lòng anh, cánh tay rắn giỏi, vội vàng đỡ lấy cô. Hà Việt ôm lấy cô gái yếu ớt, đang dựa vào người của anh một cách rất tự nhiên, bàn tay khẽ xoa lưng của cô. Hành động này Hà Việt hay làm khi dỗ Khôi Vĩ. Kỳ lạ là Thiền Lan cũng giống hệt thằng bé, chỉ một lát là nín khóc ngay. Cô không sao đấy chứ? Hà Việt này. Ừ, tối nay tôi đến chỗ anh có được không? Cô suy nghĩ kỹ chưa? Cô không hối hận chứ? Không. Tại sao lại là tôi? Bí mật. Thiền Lan nhắm mắt, áp mặt vào ngực anh. Mùi nước xà vài dễ chịu khiến cô bình tĩnh trở lại. Cô gái này có rất nhiều bí mật. Hà Việt có muốn biết cũng không thể. Anh ấy vậy mà đồng ý mọi yêu cầu của cô, từ làm mẫu vẽ cho đến chuyện này. Thiền Lan chủ động tách ra khỏi người của Hà Việt. Cô đưa tay sờ môi của anh. Hai người đang đứng giữa đường, hết ôm ấp rồi có những hành động ái muội. Thiền Lan có vẻ không ngại, nhưng Hà Việt thì đỏ ửng cả hai tai. Cô nhón chân, nhẹ nhàng đặt lên môi của anh một nụ hôn. Những tia khác lạ xẹt qua trong đầu của anh. Môi mềm mang theo mùi bạc hà mát lạnh khiến cho anh tê dại. Lồng ngực ngứa ngáy như có ai đó dùng lông vũ phất qua phất lại. Nụ hôn tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng chính Thiền Lan lại không thể nào kiểm soát được. Cô nhón chân lên hơi mỏi. Ngay lúc này, Thiền Lan không trụ được nữa, thì Hà Việt đưa tay đỡ lấy lưng của cô. Sự chúc chắc của cả hai khiến khóe môi của Thiền Lan hơi đau. Cô hậm hực trả đũa Hà Việt, dùng lực ngậm lấy môi của anh, miết đến sưng đỏ. Vừa được Thiền Lan trả tự do, Hà Việt lúng túng hắng giọng. Tôi đưa cô về. Không cần, anh ăn cơm đi. Nhà nghỉ cũng gần đây mà. Tôi tự về được. Tối gặp anh sau nhé. Hà Việt nhìn cô ung dung quay mặt đi, thái độ xa lạ giống như người vừa rồi cô hôn không phải là anh vậy. Hà Việt cảm thấy khó chịu, đi theo Thiền Lan đến tận trước cổng nhà nghỉ, sau đó mới quay ngược về nhà ăn cơm. Buổi chiều anh đến đóng xong bộ bàn ghế, Khả Nhi liền đem chuyện chị gái phòng 302 đã quay lại, khoe với anh. Hà Việt không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua. Anh Việt này. Lòng gọi đến lần thứ hai, Hà Việt mới nghe. Ừ, gì thế? Cái ghế đấy, anh đóng xong lâu rồi mà. À ừ. Nãy giờ cậu để ý ông chủ chốc lát, lại nhìn lên cửa sổ tầng 3, không biết có gì bị hấp dẫn, bị lòng bắt gặp, nên Hà Việt hắng giọng nhắc nhở. Sáng mai cô Miên xin nghỉ, chỉ có 3 phòng nên hai đứa thay phiên nhau dọn nhé. Tuần này anh về nhà nên số gỗ còn lại để đó hôm sau đóng. Dạ vâng, một mình em dọn cũng được. Mà không phải anh bảo tuần sau anh mới về à? Có việc nên anh về sớm. Dạ vâng. Suốt cả buổi chiều, Thiên Lan ở trong phòng ngủ. Cô mơ một giấc mơ rất dài. Lúc tỉnh lại, trời đã tối sẫm. Thiên Lan uể oải ngồi dậy, đầu có hơi choáng váng, cộng thêm đói bụng nên tâm trạng hơi cáu. Cô mò mẫm trên giường tìm điện thoại, gọi cho Hà Việt. Lúc này ai đó đang hồi hộp nhìn điện thoại đổ chuông, một lúc sau đó mới nghe máy. Tôi đói bụng. Cô muốn ăn gì? Tôi muốn ăn thịt nướng. Được, 15 phút nữa hãy tới. Ừ. Thiên Lan nằm thêm một lát, rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô lấy bộ váy trắng 2 giây, bỏ vào túi, rồi đến nhà của Hà Việt. Ngoài sân, Khả Nhi và Long đang bê mấy chậu cây kiểng, qua chỗ bộ bàn ghế mới đóng. Nhìn thấy Thiên Lan, cô bé liền hỏi. Chị không ăn tối à? Chị ăn với anh họ em. Chị gái này rất thẳng tính, Khả Nhi cười cười đáp lại, đã thấy Thiên Lan ra tới cổng. Mấy ngày hôm qua Hà Việt xuống thị trấn, nên trong nhà có thịt, anh cắt thành từng lát vuông vức, tẩm ướp, rồi nướng bằng than củi. Chỉ có 2 người nhưng Hà Việt chuẩn bị rất nhiều thịt, xà lách vừa hái từ sau nhà, chưa kịp rửa, thì Thiên Lan đã tới. Tôi ăn thử được chứ? Ừ. Thiên Lan rất đói, miếng thịt đầu tiên chín đã chui vào bụng của cô. Rất vừa miệng. Cô không có gì thì cô rửa rau đi. Nhưng mà tôi bận rồi. Cô bận gì chứ? Ngắm anh nướng thịt. Thế thì cô tự nướng đi. Hà Việt thở hắt ra cầm rổ rau đi rửa. Nướng thịt ngoài trời nên anh chóng bóng điện nhỏ. Thiên Lan ngồi ngược sáng nên mấy miếng thịt trên vỉ bắt đầu chuyển màu, cô cũng không biết. Lúc Hà Việt quay lại thì thấy cô định ăn miếng thịt cháy xém. Anh thở dài ngăn lại. Anh đừng ăn, để tôi nướng cho. Hà Việt. Gì? Anh có chê tôi phiền không? Cô tự biết. Cô đột nhiên im lặng khiến anh khẩn trương. Anh gắp một miếng thịt, bỏ lên xà lách, rồi cuộn lại. Thiên Lan cười nhạt, lắc đầu. Tôi không thích ăn rau. Cô đừng có kén chọn. Cô ghét mấy thứ rau xanh này. Mỗi lần ngồi vào bàn ăn, bố thường nhắc cô tập trung ăn một ít. Nhưng Thiên Lan bướng bỉnh không chịu. Nhìn cuốn thịt trên tay Hà Việt, cô đắn đo rồi há miệng, anh gượng gạo đút cho cô. Mùi vị lạ lẫm khiến cho Thiên An chau mày, nhưng ăn kèm với thịt nướng của Hà Việt thì cũng không tệ cho lắm. Cái miệng nhỏ nhắn đang nhai ngấu nghiến làm cho Hà Việt buồn cười. Có lúc cô giống như một đứa trẻ, phải răn đe một chút thì mới nghe lời. Hơn nửa số thịt nướng nằm hết trong bụng của Thiên Lan. Đợi Hà Việt đút xong miếng cuối cùng, cô vừa nhai vừa thỏa mãn, mỉm cười. Ừ, tôi no rồi. Không no mới lạ đấy. Thế bây giờ anh làm gì? Dọn dẹp rồi đi tắm. Tôi cũng muốn đi tắm. Đang no, tắm không tốt đâu. Thiên Lan gật đầu như hiểu, theo Hà Việt vào trong nhà. Tối nay anh có cảm giác thời gian trôi rất nhanh. Không biết cô gái kia có suy nghĩ lại không? Anh mong là cô biết sợ mà rút lui. Trên người toàn là mùi thịt nướng, nên Thiên Lan chỉ quanh quần đi dạo ở phòng khách. Không hiểu Hà Việt tắm kiểu gì, mà tận nửa tiếng còn chưa xong. Cô nhìn lên cầu thang, rồi tự đếm số. Trong phòng ngủ lúc này, Hà Việt lau khô tóc rồi ngồi thừ trên giường. Anh suy nghĩ rất lâu. Nhỡ mày Thiên Lan không đổi ý, thì anh có nên xem bọn họ là tình một đêm hay không? Thời gian quen biết chưa lâu, và lại có muốn chắc gì Thiên Lan bắt anh phải chịu trách nhiệm. Anh tắm xong chưa? Cô gái không có kiên nhẫn kia đang gõ cửa phòng của anh. Hà Việt cởi khăn tắm ném xuống đất, xỏ vội quần dài cùng với áo thun bước ra. Xong rồi. Tôi tắm được chứ? Tùy cô. Anh không nóng à? Ban đêm ở đây rất lạnh. Cô tắm đi. Tôi xuống dưới xem tivi. Người đàn ông này rõ ràng đang né tránh cô, nhưng còn làm ra vẻ bình tĩnh. Thiên Lan trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó, rồi lấy chiếc váy cùng với khăn bông, bước vào nhà tắm. Mùi dầu gội nam tính thoảng qua chóp mũi, cô mở vòi sen rồi bắt đầu cởi quần áo. Hà Việt chú tâm lắng nghe âm thanh phát ra từ tivi, nhưng mà trong đầu của anh lại nghĩ tới vẻ mặt háu ăn của Thiên Lan. Chết tiệt thật! Anh tự mắng mình một câu, rồi tắt tivi đứng lên. Trong tủ lạnh còn mấy lon bia, Hà Việt khui uống lấy uống để. Anh chẳng biết mình khẩn trương làm cái quái gì. Người khẩn trương phải là cô gái kia mới đúng chứ. Ba lon bia được Hà Việt xử lý trong chốc lát. Anh đang khui đến lon thứ tư thì Thiên Lan cũng tắm xong. Cô đứng trên lầu gọi xuống. Hà Việt, đi ngủ thôi. Anh muốn chửi thề. Giọng cô có cần phải nhỏ nhẹ như vậy hay không? Bình thường cô nói chuyện xa cách, giọng điệu như vậy là đang tính dụ dỗ anh sao? Hà Việt nốc cạn lon bia rồi vứt vào sọt rác. Không có gì phải hồi hộp hết, anh không thể để cho cô chê cười. Thiên Lan mặc bộ váy ngủ hai dây màu trắng, da thịt lộ ra không ít dưới lớp váy ngắn mỏng manh. Hà Việt chỉ dám nhìn cô vài giây rồi quay ngoắt đi. Anh tự tưởng tượng trong đầu Thiên Lan là một khúc gỗ. Anh làm sao thế? Cô muốn đi ngủ còn gì? Thế anh ngủ đứng à? Thiên Lan ngồi trên giường nhìn anh, đôi mắt to tròn khẽ chớp, khóe môi cong lên một nụ cười cợt nhả, chạm đến lòng tự ái của Hà Việt. Anh cởi áo rồi nằm xuống, vẻ mặt không thể nào mất tự nhiên hơn. Thiên Lan nhìn vào ngực anh, những ngón tay không an phận nhảy múa trên ngực của Hà Việt, nhìn anh chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Hà Việt này, tôi không điếc, cô muốn nói gì nói thẳng đi, cô đừng gọi tên tôi. Tôi hôn anh có được không? Không đợi Hà Việt lên tiếng, môi anh lại bị cô chiếm lấy. So với nụ hôn chúc chắc lúc trưa, anh vừa hé môi, Thiên Lan đã biết cách chen vào. Trên người của cô là mùi dầu gội của anh, một loại hương thơm quyến rũ chí mạng, khiến cho anh lâng lâng. Tay của anh vô thức siết chặt eo nhỏ. Thiên Lan dạng chân vòng qua người anh. Tư thế này, Hà Việt hoàn toàn là người bị động. Thiên Lan như chú mèo mướp, không ngừng làm loạn. Cô sờ mó từng cơ bụng săn chắc của Hà Việt một cách tỉ mỉ. Bàn tay lần mò chạm đến lưng quần, sau đó dừng lại. Hà Việt thở gấp, hai khối mềm mại không ngừng cọ vào ngực của anh, dục vọng chính, đang ngủ say, mà vì cô thức tỉnh. Anh khàn giọng hỏi. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, tôi muốn ngủ với anh. Cô là lần đầu tiên sao? Đúng vậy. Hà Việt sợ mất mặt nên không dám nói mình 32 tuổi, cũng là lần đầu tiên. Thiên Lan lúc này ưỡn thẳng lưng, đem váy ngủ trên người cởi bỏ. Vóc dáng mềm mại cân đối khiến máu trên người của Hà Việt nóng hừng hực. Cô cúi xuống, hôn lên ngực anh rồi chậm rãi di chuyển. Sự kìm nén của Hà Việt sắp sửa hết tác dụng, đến khi bàn tay nhỏ nhắn chạm đến người anh em bên dưới. Hà Việt liền giật mình, lật người của Thiên Lan lại, giành thế chủ động phía trên. Anh chỉ làm theo bản năng của mình, dùng hành động để đáp trả hành động. Thiên Lan mím môi, trước ngực có thứ gì đó mát lạnh lướt qua. Đình hồng bị kích thích đến run rẩy mà căng cứng. Hà Việt không nghĩ thoạt nhìn cô có vẻ gầy, nhưng những chỗ cần đầy đặn thì rất đầy đặn. Một tay anh không thể nắm hết một bên ngực, cảm giác xoa nắn mềm mại làm cho Hà Việt thích thú. Anh chơi đùa đến mê mẩn khiến Thiên Lan cũng bị kích thích. Sẽ đau đấy, tôi chịu được. Hà Việt sợ mình gấp gáp sẽ làm cho cô đau, anh cố gắng kéo dài màn dạo đầu giúp cô thoải mái nhất có thể, rồi mới thực hiện bước cuối cùng. Quần dài của Hà Việt được Thiên Lan cởi xuống, cô thích ở phía trên. Dáng vẻ đong đưa quyến rũ này khiến cho anh không thể nào cưỡng lại được. Mái tóc dài phủ xuống ngực anh, cô mím môi từ từ nhấc mông muốn đem Hà Việt nuốt trọn. Cả hai cùng bật ra âm thanh rên rỉ. Chỉ mới nửa đường, Hà Việt đã chạm tới tấm màn quý giá. Tuy là khó chịu, nhưng anh không dám động đậy. Lá gan của cô rất lớn, cô chống tay lên khuôn ngực vạm vỡ của anh, dứt khoát ngồi mạnh xuống. Hà Việt ngửa cổ, yết hầu nhấp nhô chuyển động. Thiên Lan đau đến toát mồ hôi, những bước còn lại cô giao cho Hà Việt hoàn thành. Cả hai đều là lần đầu tiên nếm thử hương vị ái tình nên không tránh khỏi khẩn trương. Hà Việt ghì chặt cô gái dưới thân, không chút kẽ hở. Bên dưới bắt đầu gia tăng tiết tấu, cảm giác đau đớn dần dần qua đi. Thiên Lan cong eo, những cơn khoái cảm lạ lẫm kéo đến khiến cho cô tê dại. Khóe môi của cô thốt lên những tiếng rên rỉ vụn vặt. Hà Việt, đêm nay anh là của tôi. Trên chiếc giường lớn, tấm chăn bông nhàu nhĩ hờ hững đắp lên ngực của Hà Việt, một bên gối không có người nằm, nhưng dấu vết về cuộc hoan ái đêm qua vẫn còn đó. Một đóa hoa đỏ thẫm xuất hiện trên ga giường màu xám nhạt, trông thật diễm lệ. Hạ Việt lười biếng chưa chịu dậy, khóe môi vô thức nở một nụ cười. Trong đầu anh hoàn toàn là hình ảnh của Thiên Lan, bên tai còn lưu lại âm thanh nỉ non mềm mại lúc cô nằm dưới thân của anh. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng, đôi mắt to tròn ướt át như muốn nhấn chìm anh. Anh không biết mình đã đòi hỏi cô bao nhiêu lần, chỉ biết lần nào Thiên Lan cũng đáp lại rất nhiệt tình. Cô tựa như một loại thuốc phiện, chậm rãi, ngấm vào xương tủy khiến anh tê dại. Đêm qua mỗi giây mỗi phút, anh đều muốn cùng cô nhập thành một. Anh vươn tay muốn ôm thân ảnh yêu kiều kia vào lòng, nhưng cảm giác trống rỗng khiến Hà Việt choàng tỉnh giấc. Anh không thể ngờ rằng, lúc mình còn lâng lâng trong cơn mộng đẹp, thì cô gái cùng anh vui vẻ tối qua đã rời khỏi đây. Hà Việt mặc quần dài vào, rồi xuống dưới nhà tìm Thiên Lan. Túi sách cùng quần áo của cô đã không thấy đâu nữa. Anh sốt ruột gọi điện cho cô, nhưng Thiên Lan không nghe máy. Anh Việt đấy ạ? Phòng 302 trả cho em. Dạ rồi ạ, chị ấy đi từ sáng sớm, anh không biết à? Hà Việt sững sờ, tắt điện thoại. Cô xem anh là thứ gì chứ? Thích thì tìm đến, không thích thì đá sang một bên sao? Lồng ngực của anh dấy lên một cảm giác bực bội, khiến anh khó chịu kinh khủng. Nếu như Thiên Lan không để ý, thì anh cần gì phải luyến tiếc chứ? Đã vậy cứ xem như chuyện đêm qua, chỉ là niềm vui trong lúc nhất thời của cả hai. Sau khi trở về thành phố, tinh thần Thiên Lan ổn định hơn, bạn cùng phòng bắt đầu dè chừng và soi mói cô. Những lời đồn đại cũng dần nổ ra. Thiên Lan biết mọi người nói gì sau lưng mình, nhưng cô không quan tâm. Một tuần trôi qua nhanh chóng, đám cưới mà mẹ cô mong đợi cũng đến. Nếu như trước đó bà Quyên gọi điện nài nỉ thế nào, Thiên Lan cũng không đến tham dự, thì ngày hôm nay cô lại chủ động xuất hiện. Bà Quyên buồn bã ngồi trong phòng chờ của nhà hàng, trên người mặc bộ váy màu đỏ đậm. Nói là đám cưới, chứ thực chất đây chỉ là một buổi tiệc thân mật với sự tham dự của những người thân, bạn bè hai bên. Cả hai đều bước sang tuổi ngũ tuần, cũng trải qua một cuộc hôn nhân nên không tổ chức rình rang quá. Thiên Lan đẩy cửa phòng bước vào, nhìn mẹ trang điểm xinh đẹp ngồi đó, đợi gả cho một người đàn ông khác. Trái tim của cô bỗng quặn thắt lại. Thiên Lan, con gái của mẹ. Bà Quyên mừng rỡ gọi tên con gái, đáp lại bà là vẻ mặt thờ ơ, không một chút cảm xúc. Mẹ, mẹ có còn yêu bố không? Mẹ còn, nhưng hiện tại mẹ cần tìm một người bố khác cho con. Thiên Lan à, con đừng trách mẹ có được không? Chúng ta sẽ có một cuộc sống vui vẻ như trước. Dượng Phúc sẽ thay bố yêu thương, lo lắng cho con mà. Nhưng con không cần. Tại sao mẹ làm như thế? Mẹ không thể ở vậy đến cuối đời được hay sao? Mẹ còn yêu bố cơ mà. Mẹ yêu bố, nhưng mà con cần một gia đình. Mẹ đừng có ngụy biện. Tất cả những lý do của mẹ thật là kinh tởm. Con không muốn nghe. Thiên Lan hét lớn, cảm xúc của con gái thay đổi trong nháy mắt, khiến cho bà Quyên bất lực đến đau lòng. Thiên Lan lấy điện thoại trong túi, nhếch môi. Mẹ muốn cưới người đàn ông đó chứ gì? Thì mẹ có biết không? Con... Thục Quyên, đến giờ rồi. Ông Phúc mỉm cười bước vào, cắt ngang câu nói của Thiên Lan. Nhìn thấy cô, nụ cười trên môi của ông càng thêm đậm. Ông hiền lành lên tiếng. Thiên Lan đi à? Cảm ơn con vì con đã đến. Thiên Lan không đáp lại. Cô nhìn mẹ rồi nhìn sang ông Phúc. Trong mắt cô, họ đều là những con người ích kỷ. Ngón tay bấu chặt vào điện thoại. Màn hình đang hiển thị tấm ảnh hai thân thể trần như nhộng quấn lấy nhau. Vốn dĩ cô muốn dùng nó để ngăn cản đám cưới này. Lúc nãy cô định nói với mẹ rằng mình đã ngủ với em trai của ông Phúc, để xem hai người họ sẽ khó xử như thế nào. Chúng ta ra ngoài thôi, mọi người đang chờ. Thời khắc mẹ mỉm cười nắm tay người đàn ông đó, trái tim của cô như vỡ vụn từng mảnh. Cảm giác tội lỗi tiếp tục dày vò. Nếu không phải cô ngang bướng nằng nặc đòi bố đi mua một chiếc bánh kem trong đêm mưa tầm tã, thì bố cô đã không gặp tai nạn. Nếu không phải tại cô, thì một gia đình đang rất hạnh phúc chẳng phải tan vỡ. Nếu không phải tại cô, mẹ cô chẳng phải cưới một người khác. Trong đầu của cô là một mớ hỗn độn, cô không nghe được mẹ nói gì. Hai tai của cô ù đi như có nước tràn vào. Trên sân khấu, ông Phúc nắm tay người mà ông chọn gắn bó trong mấy năm còn lại, cười nói, nhận lời chúc mừng từ tất cả mọi người. Không ai chú ý đến cô gái đứng lọt thỏm một góc sau cánh gà với vẻ mặt u uất, xen lẫn thất vọng. Chú ơi, con muốn đi vệ sinh. Được, chú đưa con đi. Hà Việt bế Khôi Vĩ đứng lên. Từ lúc ngồi vào bàn, nó cúi gằm mặt, không thèm nhìn lên sân khấu một chút nào. Thằng bé vẫn chưa chấp nhận việc có mẹ kế, thậm chí nó còn phản ứng rất quyết liệt. Mấy hôm nay nhờ cô Hà Việt dỗ dành, thằng bé mới chịu ăn cơm. Không biết khi anh trở lại bản, nó có còn chịu nghe lời bố không? Vợ mới của anh trai hôm nay, Hà Việt mới gặp lần đầu, nhưng mà anh có cảm giác rất quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu đó. Ngay lối rẽ vào nhà vệ sinh, bước chân của anh bỗng khựng lại. Một cô gái mặc váy trắng kia chẳng phải là người làm anh bực bội cả một tuần nay sao? Thiên Lan lúc này cũng nhìn thấy Hà Việt, đứa nhỏ anh đang bế, cô không cần đoán cũng biết con ai. Nó giống y ông Phúc. Hà Việt nhắc nhở bản thân không được đến gần Thiên Lan, nhưng hai chân của anh lại không nghe lời. Đến khi đứng trước mặt cô, anh mới cố dùng thái độ xa cách để hỏi. Cô đến đây làm gì? Tôi giống anh. Cô là người quen bên phía cô dâu à? Không phải là quen, mà là rất quen. Chị dâu mới của anh chính là mẹ của tôi. Cái nhếch môi nhạt nhẽo cùng với giọng điệu mỉa mai của Thiên Lan khiến cho Hà Việt chết lặng. Trên đời này đúng là chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Tại sao con gái của người phụ nữ đó không phải là ai khác mà là cô chứ? Mối quan hệ của bọn họ đang biến thành cái gì đây? Thằng bé đang được Hà Việt bế, nhìn Thiên Lan không chớp mắt. Cô cũng dùng thái độ đó để đáp trả lại nó. Trong đầu của Thiên Lan bây giờ toàn là những suy nghĩ tiêu cực. Cô chỉ muốn đi đến một nơi nào đó để không còn nhìn thấy những con người này. Ông Phúc nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng của Hà Việt khi thấy anh cùng con trai mình đang đứng chung với Thiên Lan. Ông cười cười nói gì đó với bà Quyên. Anh có muốn tôi kể với ông Phúc chuyện phát sinh đêm đó hay không? Bây giờ thì Hà Việt hiểu tại sao Thiên Lan lại muốn ngủ với anh. Hóa ra trước đó cô đã biết anh và ông Phúc là anh em. Cô muốn kéo tất cả mọi người vào tình huống khó xử. Làm như vậy, cô sẽ thấy vui sao? Anh cười nhạt. Trước đó anh lo lắng cô đang gặp phải chuyện gì bất ổn nên mới quay lại tìm mình. Sự lo lắng dư thừa đó của anh vốn dĩ Thiên Lan không cần. Cô áp sát Hà Việt, khóe môi vẫn duy trì nụ cười cợt nhả. Gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên cau có hung dữ. Khôi Vĩ bị Thiên Lan dọa sợ cho nên bật khóc. Hà Việt bất đắc dĩ gắt gỏng với cô. Cô tránh ra. Tôi không tránh. Đừng có đem phiền phức đến cho người khác. Hà Việt dứt khoát đẩy vai Thiên Lan rồi bế Khôi Vĩ đi. Cô đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên khóc hay nên cười. Cô từng nghĩ ít ra trên đời này cũng có một người không chê mình phiền, nhưng hóa ra chả có người nào cả. Ông Phúc lúng túng khi Hà Việt tự dưng lại tỏ thái độ bất mãn với Thiên Lan. Sắc mặt bà Quyên cũng không được vui, chạy tới. Con không sao đấy chứ? Con đi về đây. Đợi đã, con dọn đến sống chung với mẹ và Dượng có được không? Nhà Dượng Phúc gần trường, con không cần phải ở ký túc xá. Đúng rồi đấy Thiên Lan à, bây giờ chúng ta đã là người một nhà. Dượng hy vọng con có thể mở lòng, đón nhận sự quan tâm của mọi người dành cho con. Buồn cười thay cho ba chữ người một nhà, đáy lòng của Thiên Lan đã nguội lạnh từ lâu. Ngoài bố ra, cô không muốn nhận tình thương từ bất cứ một người bố hờ nào. Bà Quyên nắm tay con gái, vẻ mặt khẩn trương mong đợi câu trả lời. Thiên Lan nhếch môi. Được thôi, con sẽ dọn đến. Đây là một tin cực kỳ vui đối với bà Quyên và ông Phúc. Nhưng với Thiên Lan thì khác. Cô sẽ khiến mọi thứ trở về đúng vị trí nguyên bản ban đầu. Hạ Việt đưa Khôi Vĩ đi vệ sinh rồi quay lại. Cô gái kia hình như không thấy đâu nữa. Giọng nói non nớt chợt vang lên. Chú, Khôi Vĩ ghét mẹ kế. Hạ Việt xoa đầu thằng bé, dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể để dỗ dành nó. Có thêm một người quan tâm tới mình, con phải vui mới phải chứ. Mẹ kế là phù thủy, con không thích chú à? Khôi Vĩ à? Ông Phúc ái ngại ngắt lời con trai. Bà Quyên đứng bên cạnh cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo. Anh đừng lớn tiếng với con, lại khiến thằng bé sợ đấy. Chú, con muốn về. Thằng bé phớt lờ hai người họ, giơ tay muốn Hà Việt bế. Bà Quyên không vì vậy mà tỏ ra khó chịu hay tức giận gì với Khôi Vĩ. Ông Phúc lúc này cũng chịu chấp nhận Thiên Lan, thì bà cũng yêu thương đứa bé này hết mực. Từ nãy tới giờ thằng bé chưa ăn gì. Nhờ chú đưa nó về, tôi có dặn cô Lương nấu súp cho thằng bé rồi. Hạ Việt gật đầu rồi đưa Khôi Vĩ đứng lên. Thằng bé áp mặt vào ngực của anh, không thèm tạm biệt bố. Tình huống này Hạ Việt đã lường trước, nhưng quyết định vẫn là do anh trai. Không biết thật lòng hay giả vờ, nhưng hành động của bà Quyên vừa rồi lại khiến cho Hạ Việt bớt lo lắng. Điều anh sợ nhất là Khôi Vĩ phải chịu tổn thương từ hạnh phúc mới của bố nó. Già tươi xè Khôi Vĩ tươi tắn trở lại. Nó đòi đi ăn gà rán. Hạ Việt chiều lòng đưa thằng bé đi. Chú ơi, con muốn ở với chú. Con phải ở với bố chứ. Chú sẽ thường xuyên về thăm con. Có chịu không nào? Chú ở với con một tuần nữa nhé. Trước ánh mắt tròng vèo đầy mong đợi của thằng bé, Hạ Việt muốn từ chối cũng không nỡ. Anh xoa đầu nó cười khổ. Ừ, chú ở lại với con. Con muốn đi chơi hay ăn món gì, chú đưa con đi. Dạ vâng ạ. Nó thích thú reo lên, lúc này nhìn thằng bé mới thấy được sự hồn nhiên đúng với lứa tuổi. Ngày thường nó lầm lì, không chịu ra khỏi nhà. Sắp tới phải đi học, nhưng có vẻ nó chẳng mấy hào hứng. Sau khi con gái đồng ý dọn đến sống chung, bà Quyên vui ra mặt. Ông Phúc cũng dặn người giúp việc, dọn sẵn căn phòng đang ở trống ở trên tầng 3. Cho Thiên Lan ở trên đó. Sáng nay Hà Việt đưa Khôi Vĩ đi chơi tàu lượn. Anh đã hứa sẽ ở lại thêm một tuần, nên cố gắng đáp ứng hết mọi yêu cầu của thằng bé. Chiếc xe bán tải vừa dừng lại trước cổng. Phía sau một chiếc taxi cũng tấp vào lề. Thiên Lan xách theo vali, mở cửa bước xuống. Nhìn thấy xe Hà Việt đậu phía trước, cô lạnh nhạt ngó lơ. Chú, còn ghét chị ta. Hà Việt không biết Khôi Vĩ đang nói ai. Anh quay người lại thì thấy Thiên Lan đang bước về phía này. Điều đáng nói là cô còn kéo theo một chiếc vali to tướng. Nét mặt Hà Việt liền xa sầm. Bà Quyên từ trong nhà đon đà chạy ra mở cổng. Thấy con gái và Hà Việt đứng chung, liền mỉm cười giới thiệu. Đây là Hà Việt, em trai của Dượng con. Sau này con giống như Khôi Vĩ, gọi cậu ấy bằng chú nhá. Thiên Lan nghe xong nhếch mép. Một tiếng chú này cô có chết cũng không gọi. Hạ Việt thảo Khôi Vĩ xuống đất và nói. Con vào nhà nhá, chú đi cất xe. Dạ vâng ạ. Thằng bé liếc mắt nhìn Thiên Lan rồi lon ton chạy vào trong nhà. Bà Quyên cười khổ, kéo vali giúp con gái. Chúng ta vào nhà thôi con. Ngoài ông Phúc ra, trong ngôi nhà này chẳng ai chào đón Thiên Lan. Đến người giúp việc cũng nhìn cô bằng ánh mắt dè chừng. Phòng Thiên Lan trên tầng 3 trùng hợp là phòng dành cho khách mà Hà Việt lại ở đối diện. Sau khi vui vẻ sắp xếp mọi thứ cho con gái xong, bà Quyên vào bếp nấu cơm trưa. Hà Việt ở phòng khách chơi lắp ráp cùng với Khôi Vĩ. Ông Phúc cũng ngồi đó góp vui. Lâu lắm rồi mới thấy trong nhà đông người như thế. Tuy mọi người chưa thể nào hòa hợp ngay, nhưng ông tin trước sau gì con trai mình cũng bị sự quan tâm chăm sóc của Thục Quyên làm cho nó siêu lòng. Điều ông Phúc lo ngại nhất bây giờ có lẽ là bệnh tình của Thiên Lan. Ông hy vọng mình có thể làm tốt vai trò của một người bố, giúp cô trở lại dáng vẻ lạc quan giống như trước đây. Thiên Lan thay bộ quần áo đơn giản rồi đi xuống dưới. Khôi Vĩ đang chơi cùng với chú, thấy cô liền thay đổi thái độ, nụ cười trên gương mặt non nớt lúc này cũng biến mất. Hà Việt ngồi thẳng lưng, anh cảm giác ánh mắt của Thiên Lan đang quét qua người mình, trong ngực anh nảy sinh cảm giác bức bách. Con ngồi đi, phòng con dựng mới cho người sơn lại, con thích chứ? Cũng tạm. Hà Việt không quá xa lạ gì với cách trả lời có phần vô lễ đó của Thiên Lan. Vì anh ngồi xoay lưng về phía cô nên biểu cảm chán ghét vừa rồi Thiên Lan không thể nhìn thấy. Nhận ra ánh mắt của Thiên Lan từ lúc bước xuống lầu tới giờ đều dán vào lưng của Hà Việt, ông Phúc ái ngại hắng giọng. Dượng muốn mua cho con một chiếc xe để con tiện đi lại. Con thích loại nào, con nói với Dượng. Không cần, tôi tự đi xe buýt. Vậy khi nào con cần dùng xe, con nói với Dượng nhé. Thiên Lan không đáp, cô đứng lên, đi tới chỗ Hà Việt ngồi, sau đó ngồi xổm xuống. Hơi thở mang theo mùi bạc hà mát lạnh, phả vào cơ thể của anh. Khôi Vĩ không muốn người khác động vào đồ chơi của mình, nhưng thằng bé chưa kịp giằng lại, thì Thiên Lan đã cầm một miếng mô hình, lắp ráp, sau đó bóp chặt. Cô dùng sức mạnh đến nỗi, bàn tay nhỏ nhắn nổi đầy gân xanh. Hà Việt không kịp ngăn cản hành động của cô, còn Khôi Vĩ thì khóc ré lên. Chú! Cô làm cái gì thế à? Chỉ là một món đồ chơi thôi mà. Anh không cần phải nhỏ nhen với tôi như vậy chứ. Đứng lên! Tôi bảo cô đứng lên! Tiếng quát của Hà Việt khiến bà Quyên đang nấu ăn trong bếp giật mình chạy ra. Thiên Lan cười nhạt, thả những miếng vụn ở trên tay xuống. Ông Phúc nhất thời không biết bênh vực ai. Thiên Lan! Con... Con làm sao à? Con lên phòng đi. Mẹ có vài lời muốn nói với con. Mẹ cần gì phải giả vờ? Ở đây ai mà chả biết con gái của mẹ có bệnh chứ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Vượt Giới Yêu Em, được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Quả thật là sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 3 câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là sốc. Tại sao lại có thể trái đất lại tròn đến như thế? Thì ra cô gái tên là Thiên Lan lại chính là một mối quan hệ nào đó vô cùng phức tạp, đúng không ạ? Tâm An đang không hiểu bây giờ phải gọi như thế nào. Ý là mẹ của mình lấy anh trai của người yêu mình thì mình phải gọi người đó bằng chú. Và cái mối quan hệ này vô cùng là rắc rối. Nhưng mà không biết trái tim của cô có thật sự dành tình cảm cho Hà Việt hay không? Thế chả nhẽ ngủ với nhau mà lại không có tình cảm hay sao? Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện này để rồi xem sau khi mà cô gái Thiên Lan của chúng ta quyết định đến nhà ông Phúc sinh sống thì mọi diễn biến tiếp theo xảy ra như thế nào? Tâm An nghĩ rằng là do cô có tâm bệnh, cần phải có một người yêu thương chở che giống như một người bố thứ hai để vun đắp lại tình cảm đó, cô mới có thể khỏe được. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.